Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói dối? Cô hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Coi như em nói dối, vậy thì làm sao? Anh muốn vì cái này mà giết em sao? Quân Ngạo Hiểu muốn chinh phục được Điền Mật không phải là chuyện đơn giản, nhưng một chút cũng không giảm bớt được quyết tâm của hắn. Giết em? Không. Hắn chậm rãi lắc đầu một cái, đưa tay vuốt ve gò má phấn hồng của cô. Anh bỏ không được. Thật không bỏ được sao? Lời của hắn giống như một dòng nước ấm lướt qua toàn thân Điền Mật, làm cô nhất thời quên lời nói trong miệng. Quân Ngạo cũng hết sức kinh ngạc khi hắn nói ra những lời này. Thật ra hắn tin tưởng mình thật sự không bỏ được. Cục cưng bé nhỏ của anh, em nên hiểu, anh không nỡ cho em bị một tia tổn thương. Nói xong, ngón tay hắn xen vào trong mái tóc dày của cô, môi nhẹ nhàng áp lên đôi môi đỏ mọng của cô. Anh gạt người, ở trong lòng anh tôi chẳng qua là bạn giường, công cụ ấm giường của anh không quan tâm tôi. Điền Mật đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra, sau đó hết sức thô lỗ nhảy xuống giường. Không cho phép anh chạm vào tôi. Ánh mắt của cô giống như nhìn thấy độc xà mãnh thú đáng sợ, không cho hắn đến gần từng bước. Tôi hận anh. Cô lại nhấn mạnh một câu. Anh là kẻ điên. Cục cưng bé nhỏ, anh chỉ biết trong lòng anh. Hơn nữa thành thật nói ra, thành thật chống đỡ ở trong lòng em là tội ác điên cuồng sao? Điền Mật thống khổ mà suy nghĩ, nếu quả thật phải nói tội ác, thì người đàn ông tuấn mỹ trước mắt chính là hóa thân của tội ác. Chỉ cần hắn cố gắng bày ra lực hấp dẫn của phái nam, muốn câu dẫn bất kỳ người đàn bà nào hắn muốn đều không phải là vấn đề. Nhưng cô lại sợ hắn. Lần đầu tiên gặp mặt, cô chính là quá mức khinh thường, quá mức tự phụ, hoàn toàn quên khả năng xâm lược mạnh mẽ trên người hắn. Sau đó cô liền không có khả năng đối kháng. Cô yên lặng bất động, ánh mắt tràn đầy đề phòng nhìn vẻ mặt tràn đầy khao khát cùng dục vọng. Dưới cái nhìn soi mói lõa lổ của hắn, cô cảm thấy sợ hãi cực độ. Hắn có lực ảnh hưởng làm cho cô mất khống chế. Hắn là kẻ đàn ông xấu xa khiến người ta sa đọa. Cô nhất định chạy trốn. Cô bất chấp tất cả chạy tới cửa phòng. Quân Ngạo cũng nhìn thấy, thấu ý đồ của cô mà nhanh hơn từng bước ngăn cản. Muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy. Không cần. Điền Mật còn chưa kịp chạm tới tay nắm cửa, cả người đã bị hắn mạnh ôm trở về giường. Để cho tôi đi. Không muốn, để... Cô nghĩ đến cả người lại bị cánh môi nóng bỏng của hắn hôn, thân thể của hắn giống như khối sắt ngăn chặn cô, làm cho cô không thể động đậy, mất cơ hội trốn thoát. Không cần chạm vào tôi không phải gái, buông tôi ra. Điền Mật dãy dụa phản kháng, lại càng dấy lên tình dục đang dần lên cao trong hai người. Anh cũng không cho rằng em là gái. Liền gái điếm mà nói, em căn bản không đủ tiêu chuẩn. Nói xong, Quân Ngạo cúi người khẽ cắn cổ cô, một tay cách áo sơ mi đặt lên bộ ngực đầy đặn của cô. Thích cực kỳ sự mềm mại cùng co giãn lấp kín tay hắn. Theo gái làm liền mà nói, cô căn bản không đạt yêu cầu. Phản kháng của cô chính là chứng minh. Nhưng cô lại dễ dàng khơi dậy dục nhục đàn ông của hắn, làm cho thân thể hắn lần nữa bởi vì khát vọng cô mà trở nên căng thẳng khó chịu. Điền Mật lửa giận điên cuồng mà suy nghĩ, tên đàn ông ghê tởm. Lại còn nói cô so với gái làm tiền còn không bằng. Thật quá đáng. Nhiếp Quân Ngạo, buông tôi ra. Nếu anh cho là tôi không được, vậy cầu xin anh rủ lòng từ bi để cho tôi rời đi. Vậy anh cũng có thể không cần lãng phí thời gian trên người bạn giường không đạt yêu cầu này. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Quân Ngạo đem hai tay cô bị trói chặt kéo qua đỉnh đầu, để cho bộ ngực cô càng thêm gần sát lồng ngực hắn, cảm nhận rõ ràng được sức mạnh, sự cường tráng của hắn. Tương đồng, hắn cũng có thể cảm nhận được cô yếu ớt cùng vô lực. Tức giận, có lẽ anh có biện pháp đền bù vì lời buột miệng. Điền Mật không hiểu ngẩng đầu lên, tất cả những lời kháng nghị còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Môi của hắn lần nữa bá đạo đặt lên môi cô, dùng nụ hôn cuồng nhiệt nhất cắn nuốt môi của cô, hòa tan căng thẳng cùng phản kháng của cô. Hắn dùng hết mọi kỹ xảo hôn môi, cao minh nhất trêu đùa cô. Cô chỉ có thể thở hổn hển mà chịu đựng nụ hôn của hắn, vô lực sụi lơ trong ngực hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, chỉ biết em là người phụ nữ anh tìm kiếm từ lâu. Anh vẫn tin tưởng ánh mắt của mình không sai. Hắn ở bên tai cô thì thầm nỉ non, giọng nói mang theo kích tình cùng khát vọng. Không, không thể, cô không muốn lại bị người đàn ông này dụ dỗ. Trái tim Điền Mật cuồng loạn không dứt. Lần nữa nằm trong ngực hắn cũng không phải là chuyện gì lý trí. Cô lại chỉ có thể vô lực giãy giụa, vô lực phản đối sự xâm lược nam tính của hắn, mặc cho hắn từng bước xâm chiếm toàn bộ cô. Không nên như vậy, Nhiếp tiên sinh. Anh nói rồi, gọi anh quân ngạo, không cho phép em. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net